Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, nội công tâm pháp. Cảnh giới vững chắc, nhưng khí tức của ta cũng theo đó trở nên so trước đó càng cường thịnh hơn một chút. Người thường có lẽ không phát hiện được, nhưng cùng là nội lực cảnh võ giả, tất nhiên sẽ có một chút nhỏ xíu cảm giác. Bạch Tử Nhạc cảm nhận được trên người mình khí tức khác biệt, trong lòng tự nhiên có chút lo lắng âm thầm. Đồng thời hắn lần nữa thi triển liễm tức quyết. Khí tức mặc dù có chút yếu bớt, nhưng vẫn là khó mà che giấu kia cỗ thuộc về nội lực cảnh võ giả đặc hữu bồng bột sinh mệnh khí tức. Ý niệm trong lòng chuyển động, Bạch Tử Nhạc không từ mở giao diện thuộc tính, tiêu hao 932 điểm hồn năng. Có thể đem liễm tức quyết tăng lên tới tiểu thành. Tiêu hao 2.000 điểm hồn năng. Có thể đem liễm tức quyết tăng lên tới đại thành. Tiêu hao 4.000 điểm hồn năng. Có thể đem liễm tức quyết tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Không có chút nào do dự, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn tăng lên. Trong chớp mắt, vô số có quan hệ tại liễm tức quyết cảm ngộ ngay tại trong đầu của hắn hiển hiện, các loại liễm tức kỹ xảo, liễm tức thủ đoạn, từng cái tại tâm hắn ở giữa chảy xuôi, tựa như thuần thục luyện tập hàng ngàn hàng vạn lần, bị hắn hoàn toàn nắm giữ, thu liễm khí huyết, thu liễm nội lực, thậm chí là cải biến khí tức, cường hóa khí thế, Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, liễm tức quyết. Không chỉ có thể thu liễm khí tức, lại còn có thể đem khí thế ngoại phóng, tăng lên tới chính viễn siêu chân chính thực lực trình độ. Không tự chủ được, Bạch Tử Nhạc bắt đầu thi triển liễm tức quyết. Trong chốc lát, trên người hắn khí tức liền hoàn toàn thu liễm, gắt gao khóa tại hắn nhục thân bên trong. Giờ khắc này, hắn liền đứng tại nơi đó, nhưng nếu như có người ở bên, thậm chí đều không thể cảm ứng được thuộc về hắn mảy may khí tức. Hoàn toàn liền tựa như một cái tử vật, tĩnh mịch mà tử tịch. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc bắt đầu chuyển biến thi triển phương thức. Từng chút, trên người hắn khí thế bắt đầu trở nên cường thịnh. Đứng tại nơi đó, như sơn tự nhạc, có một loại nguy nga khí quyển, bành trướng kịch liệt cảm giác, khí thế chi thịnh. Xa vượt xa quá phổ thông nội lực cảnh võ giả, so với tam lưu cao thủ, đều càng hơn một bậc. Ngoại nhân nhìn lại, hắn ngược lại càng giống là một vị khí thế hoàn toàn nở rộ nhị lưu cao thủ. Dùng cái này thủ đoạn tiến hành đe dọa, cũng là xem như một cái không tệ đối địch phương thức. Bất quá, nếu như không thể hù sợ địch nhân, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, trong lòng cũng tịnh không quá để ý, thật muốn đụng phải nhị lưu cao thủ, lấy hắn bây giờ thực lực tự nhiên chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Bất quá nếu như đụng thượng tam lưu cao thủ, vậy liền chơi vui hơn, hắn thực lực đầy đủ, dù sao cũng không sợ, nếu như có thể lấy dạng này khí thế hù sợ đối phương. Nhưng cũng sẽ để cho hắn cảm thấy rất có ý tứ. Bạch Tử Nhạc vốn cho là mình lần này đột phá, tất nhiên cần mấy ngày thời gian, ngược lại là không nghĩ tới chỉ là một cái ban đêm. Đã đột phá cảnh giới, đồng thời vững chắc xuống tới, là lấy, ngày thứ hai hắn liền đứng dậy, ra cửa, xe nhẹ đường quen, Bạch Tử Nhạc liền đi vào Liệt Dương Bang. Không có tại cửa ra vào dừng lại, hắn trực tiếp tiến vào nội vụ đường. Lần này, hắn tự nhiên là vì hối đoái nội công tâm pháp mà tới. Bất quá tại hối đoái công pháp trước đó, hắn đầu tiên là xử lý lần trước cửu ấn phái tin tức sự tình. Thuận tiện cũng là dự định nghe ngóng một phen tình huống lần này. Để hắn ngoài ý muốn chính là tiếp đãi hắn cũng không phải là lần trước vị kia đỗ quản sự, mà là một cái tương đối tuổi trẻ nội vụ đường đệ tử. Lúc đầu hắn còn muốn lấy liền tin tức ghi chép sự tình, tìm hắn tính sổ sách tới, Hứa quản sự đồng dạng đều là một buổi sáng sớm liền sẽ tới. Hôm nay không biết vì cái gì, cũng không có tới ngồi công đường xử án. Về phần lần này phong ba, giống như cũng chỉ có ngươi, còn có chấp pháp đường hoàng quản sự còn sống trở về. Những người khác đã toàn bộ hủy diệt. Kia quản sự nói, tại Bạch Tử Nhạc cống hiến bản ghi chép bên trên đóng dấu. Phía trên cống hiến trị số, liền từ 1.000 điểm, biến thành 1.100 điểm. Nói cách khác, Bạch Tử Nhạc lần trước tình báo, tăng thêm chính hắn đồng dạng tham dự, cũng chỉ giá trị 100 điểm cống hiến. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc trong lòng tự có so đo, ngược lại là một chuyện khác, để hắn hơi nghi hoặc một chút, không khỏi truy vấn, Thanh Sơn Dược Viên đâu? Đã chết hết, không phải còn có một người còn sống trở về sao? Chúng ta hôm qua liền phái người đi Thanh Sơn Dược Viên thẩm tra đối chiếu qua. Cũng không có người trở về qua. Liền xem như ngươi, nếu không phải hôm nay tới trong lúc này vụ đường, chúng ta cũng không biết ngươi sống hay chết. Đương nhiên, xác thực có một người thi thể cũng không có tìm được. Có lẽ coi là thật còn sống, cũng nói không chừng. Trong lúc này vụ đường đệ tử Thanh Âm bình tĩnh giải thích nói. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Chu Vĩ cũng không có như hắn nói tới đồng dạng trở lại Thanh Sơn Dược Viên? Thì thầm trong lòng, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có lại nội vụ đường dừng lại. Rất nhanh liền đi vào một cái hoàn toàn phong bế trong lầu các. Nơi này chính là Liệt Dương Bang Tàng Thư Các. Năm bước một tốp, 10 bước một trạm, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Bạch Tử Nhạc dựa vào thân phận lệnh bài, lúc này mới thuận lợi thông qua, tiến vào trong tàng thư các. Lầu một phần lớn đều là tạp vụ thư tịch, tỉ như một chút cao thủ tiền bối luyện công tâm đắc, một ít võ kỹ giải thích cặn kẽ, một chút công pháp chỉ đạo thôi diễn. Những này đồ vật đối với võ giả tu luyện đồng dạng có cực lớn có ích. Tại trong tàng thư các đều có đại lượng cất giữ, là lấy đồng dạng có rất nhiều trong bang võ giả đến đây quan sát, hy vọng có thể có thu hoạch. Lầu 2 mới là có thể hối đoái võ kỹ, ngoại rèn nội luyện công pháp cùng nội công tâm pháp vị trí. Bạch Tử Nhạc trực tiếp bước lên lầu 2, một người mặc áo bào màu đỏ, sắc mặt hồng nhuận lão giả an nịch tại cửa ra vào một bên, giống như tỉnh không phải tỉnh đánh lấy chợp mắt. Bất quá, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không dám có chút bất kính. Cái này một vị, nhưng đồng dạng là trong bang trưởng lão, là lúc đầu cùng bang chủ cùng một chỗ chém giết, lập nên Liệt Dương bang lão nhân một trong. Bởi vì tổn thương bệnh, lúc này mới nhận trong tàng kinh các chức quan nhàn tàn. Bất quá một đôi mắt, lại có thể xưng sắc bén. Tới đây đệ tử, rất khó ở trước mặt hắn ẩn tàng thực lực. Đây cũng là Bạch Tử Nhạc trước đó muốn đem liễm tức quyết tăng lên tới viên mãn nguyên nhân. Cao trưởng lão, vãn bối Bạch Tử Nhạc muốn tuyển một bản nội công tâm pháp tiến hành hối đoái. Bạch Tử Nhạc có chút khom người, đem cống hiến bản ghi chép đưa tới. Vừa mới nội luyện, liền nghĩ tu luyện nội công tâm pháp. Cao trưởng lão dương mắt nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, ánh mắt có thể nói nhạy cảm. Bất quá rất nhanh hắn liền không thèm để ý, khoát khoát tay, nói ra mình đi chọn một bản, lựa chọn về sau mặt khác lại giao 10 lượng bạc sao chép phí. Công pháp phong phú, còn xin cao trưởng lão chỉ điểm. Bạch Tử Nhạc nói, đưa ra một trương ngân phiếu, đại biểu cho 100 lạng bạc dòng ngân phiếu. Bất động thanh sắc đem ngân phiếu tiếp nhận. Cao trưởng lão giống như là mới khôi phục một chút tinh thần, nói ra, võ giả tu luyện nội công, đầu tiên tất nhiên cần xông phá đan điền cửa ải, tu ra nội lực, có được nội lực mới có thể tu luyện nội công tâm pháp. Bình thường nội công tâm pháp kỳ thật chênh lệch không lớn, cũng là vì xông phá thập nhị chính kinh, tám mạch kỳ kinh. Bất quá, có chút nội công tâm pháp chỗ tu luyện nội lực thuộc tính mãnh liệt như lửa, có chút âm hàn giống như băng, có chút thì là bình ổn có thứ tự, đều có khác biệt, cái này khiến cho nội công tâm pháp có khác nhau. Nếu như ngươi muốn nhất nhanh tăng lên võ đạo cảnh giới, vậy ta đề cử ngươi lựa chọn huyết luyện chân công cùng tam hợp khí công. Nếu như là muốn lực công kích càng mạnh càng thêm hung mãnh, thì có thể lựa chọn liệt hỏa công hoặc là hàn ngọc công. Đương nhiên, trong tàng kinh các mạnh nhất vẫn là liệt dương công, cửu dương công cùng từ phủ tạo hóa công. Cái này ba môn công pháp đều có yêu hơi, trong đó liệt dương công tốc độ tu luyện dù không sánh bằng huyết luyện chân công, nhưng cũng không chậm, lực công kích cũng so liệt hỏa công càng hơn một bậc. Thậm chí chúng ta liệt dương bang đều là bởi vì môn này công pháp mà mệnh danh, bất quá bởi vì môn này công pháp bạo liệt như lửa, thường thường đả thương người trước đó, trước một bước liền sẽ chính phá hư nhục thân, là lấy trong bang tu luyện cái này công pháp đã tương đối hơi ít. Về phần cửu dương công, uy lực tự nhiên không tầm thường, bất quá có một cái tiền đề, lại là cần người tu luyện chính cam đoan đồng tử chi thân không phá, mới có thể bảo trì cường đại uy năng. Một khi phá thân, coi như tu luyện tới nhất lưu cao thủ, thực lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống một mảng lớn, là lấy trong bang cũng chỉ có giải rác mấy người lựa chọn tu luyện môn này công pháp, ngược lại là cái này từ phủ tạo hóa công tu luyện mà thành nội lực cũng không mang theo bất luận cái gì thuộc tính, nhất là công chính bình thản, uy lực lại hết sức không kém, chỉ là chỉ có một điểm để người ngắm mà lùi bước, đó chính là môn này công pháp tốc độ tu luyện vô cùng chậm, thường thường người bên ngoài tu luyện 3-5 năm liền có thể đem nội lực tích xúc viên mãn, xung kích thập nhị chính kinh bước vào tam lưu cao thủ hàng ngũ. Nhưng tu luyện môn này công pháp lại cần 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Cho nên, môn này công pháp mặc dù là vì trong bang đỉnh tiêm công pháp, nhưng tu luyện người ngược lại còn không bằng tu luyện cửu dương công nhiều người. Trước mắt ta chỗ biết đến, cũng chỉ có 2 người tại tu luyện này công. Nói, cao trưởng lão nhìn phía Bạch Tử Nhạc, cười nói ra, về phần lựa chọn như thế nào, liền xem chính ngươi ý nguyện. Đúng, nếu như muốn lựa chọn kia 3 môn công pháp, nhớ kỹ tại bên trong khúc quanh nhất một cái màu đỏ cái dương phía dưới đi tìm. Tạ cao trưởng lão chỉ điểm, Bạch Tử Nhạc thành khẩn nói lời cảm tạ, biết mình tốn hao cũng không có uổng phí 100 lượng bạc tiêu xài, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cuối cùng nghe cái tiếng vọng, hiểu rõ đến một chút công pháp tin tức không nói, còn biết kia 3 môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp vị trí cụ thể. Chuyện này với hắn đến nói, không coi là trôi theo dòng nước, không phải hắn có thể tìm tới, cũng chỉ có cái khác tương đối hơi yếu công pháp, đối với tương lai tổn thất coi như quá lớn, ở trong đó quan khiếu tự nhiên cũng là hắn nghe người ta phân trần mà đến. Lúc này xem ra, ngược lại thật sự là không lỗ, không có lại do dự. Bạch Tử Nhạc đi vào giá sách bên cạnh, các loại bí tịch võ công, từng cái sắp xếp, Thanh Vân kiếm pháp, Vô Ngân đao pháp, Vô Địch chiến chùy, Đào Hoa tam kiếm thuật, không có tại những vũ kỹ này tương quan trong sách quý dừng lại. Hắn rất nhanh đi vào công pháp khu vực, nháy mắt, các loại công pháp bí tịch liền từng cái khắc sâu vào hắn mắt liêu. Không chỉ có ngoại rèn phương pháp nội luyện, tỉ như Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết, Kim Cương Lưu Ly Thân, còn có Kim Thiền Công, Thanh Ngọc Quyết, Thạch Nham Luyện Thân Pháp, thậm chí tự liền Ngũ Đoạn Kim Thân, đều có ghi chép, số lượng nhiều, chi phong phú, xa vượt xa quá Thanh Hà Trấn bên trong phân bộ. Âm thầm cảm khái ở giữa, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền tìm đến chân chính nội công tâm pháp khu vực. Liệt Hỏa Công, Hàn Ngọc Công, Tam Hợp Khí Công, Huyết Luyện Chân Công, Tử Hà Công, Cửu Truyền Tâm Công, số lượng nhiều, để hắn mở rộng tầm mắt đồng thời, đều có một chút hoa mắt cảm giác, trong lòng cũng có chút ít cảm khái. Liệt Dương Bang không hổ là Ngô Giang huyện đệ nhất đại bang. Tích lũy quá mức hùng hậu, bất quá, cái này rất nhiều công pháp bên trong, cũng không có Liệt Dương Công, Cửu Dương Công, cùng Từ Phủ Tạo Hóa Công, cái này ba môn danh xưng trong bang mạnh nhất đỉnh. Tiêm nội công tâm pháp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.